Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1299, kiếp sau ba tương đương a, có chuyện lời hữu ích cha. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, thiên đình mảnh vỡ chi hạ cung quảng trường. Từ Hàn Ý Tứ đi vào, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, biến thành phân thân về sau, hắn vẫn ở thử nghiệm câu thông. Hạch tâm thế giới, bởi vì lúc trước Bạch Tiền Bối tu đề cập tới thần quốc chỉ là hạch tâm thế giới, hoặc nho ra kim liên thế giới thấp kém hàng nhái. Tống Thư Hàng cũng cảm giác bản thân, hải châm thế giới, hẳn là có thể dùng tới được, hiện tại quả nhiên dùng tới, nơi này cũng là thần quốc, người cũng là tạo thần vật thí nghiệm, hỏa diễm chi nhãn phát ra khiếp sợ thanh âm, áp đảo hắn thần quốc địa phương, chỉ có tân tiến hơn. Thần quốc quy cách chạy hắn phía trên thần quốc A, không có ý tứ, ngươi nói nội dung ta nghe không hiểu. Tống Thư Hàng nắm lấy hỏa diễm chi nhãn, hung hăng đem hắn nện vào trên quảng trường. A, đã mất đi thần quốc hậu thuẫn phía sau phá thành mảnh nhỏ trạng thái hỏa diễm chi nhãn trong nháy mắt biến vô cùng suy yếu. Chỉ là Tống Thư Hàng cũng sắp đạt tới cực hạn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực công kích của chính mình đang thay đổi thấp, lực lượng tốc độ đều đang yếu bớt. Như vậy, cuối cùng một quyền, Tống Thư Hàng nói, hắn đem chính mình tinh khí thần ngưng làm một cổ, một thân tất cả lực lượng đều hội tụ ở một quyền này bên trên. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta có thể nỗ lực hết thảy, hỏa diễm chi nhãn kêu lên, hắn cảm giác được Tống Thư Hàng một quyền này đáng sợ, một quyền này xuống dưới hắn thật sự có thể sẽ chết. Ngươi có thể nỗ lực cái gì? Tống Thư Hàng nắm đấm cao cao nâng lên, ta có thể đem ta thần quốc cũng có thể giao cho ngươi. Đúng, ta có thể trở thành ngươi từ thần, ta đem ta bản thân cũng cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha thứ ta. Chấm, hỏa diễm chi nhãn lớn tiếng kêu lên. Oanh, Tống Thư Hàng không chút do dự một quyền đánh xuống, cường hoành vô cùng lực lượng tác dụng tại hỏa diễm chi nhãn trên người, đem nguyên bản phá thành mảnh nhỏ hắn nện thành mảnh vỡ. Đúng vậy, là mảnh vỡ. Cuối cùng hỏa diễm chi nhãn liền như là pha lê phẩm đồng dạng vỡ vụn ra. Tống Thư Hàng sau lưng, 2346 chiếc thánh viên hư ảnh chỉnh tề truy động bộ ngực của mình, phát ra thắng lợi gieo hò. Mặc dù không biết, tư thần, cụ thể muốn làm sao thao tác nhưng nghe danh tự liền có thể đoán ra là phụ thuộc loại hình. Dưới tình huống bình thường thu một cái cường lực tiểu đệ, vẫn là rất mang cảm giác. Nhưng ngươi cái này ra hỏa quá đặc mã chán ghét, Tống Thư Hàng nói, cái này ra hỏa chính như hắn bản thân mà nói, hắn là trên thế giới nhất làm cho người chán ghét tồn tại. Chỉ nhìn hắn liền sẽ cảm giác được siêu cấp chán ghét, tâm tình biến cùng dẫm lên cầu đại tiện đồng dạng, để cho người ta còn thế nào vui vẻ chơi đùa. Đến mức cái kia, thần quốc giết hỏa diễm chi nhãn phía sau thần quốc tự nhiên vẫn là Tống Thư Hàng, chạy không được. Khi, hỏa diễm chi nhãn, bị đánh giết về sau, hạch tâm thế giới khẽ chấn động. Hoa sen hình chiếu hiển hiện hướng Tống Thư Hàng truyền lại muốn hấp thu. Hỏa diễm chi nhãn, thỉnh cầu, Tống Thư Hàng lông mày hơi nhíu, nhẹ gật đầu. Được Tống Thư Hàng sau khi đồng ý, hoa sen hình chiếu bên trong có vô số sợi rễ dọc theo người ra ngoài, đâm về bốn phương tám hướng, đem biến thành mảnh vỡ vỡ nát. Hỏa diễm chi nhãn, thu thập, cũng liền hai cái chớp mắt thời gian, vỡ nát, hỏa diễm chi nhãn, bị thu thập trở về hình dáng ban đầu, đó là một cái to lớn phù văn, con mắt phù văn. Góc truyện audio.com, hoa sen hình chiếu đem cái phù văn này an trí tại hạ cung, trên tấm bia đá, lập tức có hừng hực hỏa diễm từ trên tấm bia đá thiêu đốt mà lên. Trên tấm bia đá lần nữa ngưng tụ ra một đầu tiểu hào. Hỏa diễm chi nhãn, cái này đều được, Tống Thư Hàng hơi kinh ngạc. Tân sinh tiểu hào, hỏa diễm chi nhãn, cùng trước đó có rất lớn khác nhau, hắn không còn phát ra loại kia để cho người ta chán ghét, khí thức chỉ là đơn thuần hỏa diễm. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp xúc cái này, hỏa diễm chi nhãn, hắn đã mất đi quá khứ hết thảy. Bây giờ hắn không có danh tự, không có dung mạo, không có thực chất, không có đủ sinh mệnh khí thức. Vẹn vẹn làm, hải châm thế giới, một bộ phận tồn tại thậm chí ngay cả rời đi. Hải châm thế giới, đều làm không được, nhưng nó là một kiện cường lực vũ khí. Nếu như Tống Thư Hàng đem địch nhân chuyển rời đến hạ cung quảng trường, bên trên cái này hỏa diễm chi nhãn có thể hướng địch nhân phát xạ hỏa tiễn cùng hỏa diễm công kích. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiển hiện, nàng nhìn qua cái này hỏa diễm chi nhãn. Chết đây, thanh âm của nàng rất êm tai, giống nhau lúc ấy tại giao trì thiên giới, lúc nghe được thanh tuyến. Nhà, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ngươi lại bỏ được mở miệng. Tống Thư Hàng nói, Trình Lâm ta yêu ngươi. Công đức xà mỹ nhân đối Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, câu nói này không phải chính nàng phát ra tiếng, mà là để Xích Tiêu Kiếm thay nàng. Đại Ngôn, Tống Thư Hàng, hắn đều không thể nào hiểu được công đức xà mỹ nhân cùng Xích Tiêu Kiếm đến cùng là thế nào hình thành ăn ý, Xích Tiêu Kiếm liền phảng phất có thể đọc đến công đức xà mỹ nhân nội tâm, sau đó thay thế nàng nói chuyện. Trình Lâm, nói không chừng còn sống. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau bắt đầu an ủi công đức xà mỹ nhân nói. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, Tống Thư Hàng giải thích nói, ngươi ngẫm lại xem, lấy Trình Lâm tính cách nàng làm sao lại chết. Mà lại chúng ta không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Trình Lâm nàng là, đời thứ hai thiên đạo Ban Văn Long thiên đạo, linh quỷ, mà lên lần chúng ta nhìn thấy Ban Văn Long tô thời điểm, hắn giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ, để cho chúng ta mang về Trình Lâm, cũng tìm kiếm Trình Lâm mảnh vỡ. Ban Văn Long tu nhất định có thể thời khắc cảm ứng Trình Lâm trạng thái. Đã hắn bố trí nhiệm vụ này, cái kia thật tướng chỉ có một cái, Trình Lâm còn sống. Thám tử lừng danh Tống Thư Hàng, suy luận có lý có cứ, làm cho người tin phục. Tổng kết tới nói, Trình Lâm lần trước khẳng định đang gạt người. Tiếp tục trích dẫn một vị nào đó họ Trương nam tử mụ mụ nói lời, càng là đẹp mắt nữ nhân, càng hội gạt người. Công đức xà mỹ nhân thần tình nghiêm túc không còn bán manh, mà là lâm vào trầm tư đồng dạng. Liền biết hoang ngôn cùng chờ đợi tiên tử đã khôi phục phần lớn ý thức đều sẽ trầm tư. Yên tâm đi, nếu như ngươi muốn tìm Trình Lâm ta lại trợ giúp ngươi đưa nàng tìm ra. Dù là nàng trốn ở chân trời góc biển ta đều có thể đưa nàng lật ra tới. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, công đức xà mỹ nhân đột nhiên đưa tay một phách, nghĩ thông suốt sao, chỉ cần công đức xà mỹ nhân trí lực tại tuyến, nhất định có thể lý giải bản thân suy luận. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, chỉ thấy công đức xà mỹ nhân không biết từ chỗ nào móc ra một sợi dây thừng, dùng sức đi lên không ném đi. Giữa không trung, phi kình, phanh, một tiếng được triệu hoán đi ra cắn dây thừng. Góc truyện audio.com, công đức xà mỹ nhân thuần thục dùng dây thừng đánh cái kết. Làm gì, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, công đức xà mỹ nhân hái đi trên đầu mình bình thiên quan, rút đi nữ đế hình thức. Sau đó, nàng bắt lấy dây thừng kết đem cổ bộ nhập dây thừng bên trong. Bốn tiếng cao mão Tống Thư Hàng thức tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phi kình dùng sức vỗ cánh nhỏ cất cánh, công đức xà mỹ nhân bị treo lên, nàng phun ra đáng yêu đầu lưỡi, hai mắt dùng sức lật lên trên, biểu thị mình đã chết, rơi mất. Tống Thư Hàng, đây là mới giả chết phương thức sao, lá gan đau quá, hắn run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, lôi ra dược sư tiền bối dãy số. Nếu không cùng dược sư tiền bối đính cái giường đi. Hắn cảm giác mình muốn đi tra một chút bản thân lá gan còn khỏe mạnh không, có hay không đến sơ gan mau bệnh, nhân. Giải quyết hỏa diễm chi nhãn phía sau Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời ra ngoài. Khi hắn rời ra lúc vừa vặn xuất hiện tại thần quốc, phạm vi bên trong, phía dưới là đầu kia to lớn hắc hà. Tống Thư Hàng lòng bàn chân hiển hiện hắc liên, nâng thân hình của hắn. Đã mất đi, thần minh, phía sau cái này thần quốc có bắt đầu dấu hiệu hỏng mất. Nếu như thần quốc hoàn toàn chết đi xuống dưới phía sau liền sẽ tại hiện thế bên trong hình thành một cái di tích, chờ sẽ có một ngày, có lẽ sẽ hấp dẫn một nhóm tu sĩ hoặc cái khác thể hệ tu luyện giả đến mạo hiểm. Muốn làm sao đem cái này, thần quốc, cấp chuyển rời đến hải tâm thế giới. Tống Thư Hàng xoa cằm ám đạo, thần quốc phạm vi rất lớn, nếu luận mỗi về diện tích không thể so với Tống Thư Hàng hiện tại hải tâm thế giới nhỏ bao nhiêu. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng sau lưng thánh viên hư ảnh bên trong, có 2345 trích đứng dậy, bọn chúng đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Sau đó, bọn chúng nâng cánh tay hướng Tống Thư Hàng cúi chào, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bạch tiền bối tu mượn lâm thời hách đến kỳ, đã mất đi 2345 trích thánh viên hư ảnh phía sau Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy thân thể điên cuồng suy yếu. Lực lượng tốc độ thể chất đều đang không ngừng hạ xuống. Loại lực lượng này nhanh chóng sói mòn cảm giác, để hắn có loại ngạt thở cảm giác thân thể bị móc sạch đều không kịp hình dung Tống Thư Hàng lúc này trạng thái vạn nhất. Mất đi lực lượng cảm giác thực tình khó chịu, Tống Thư Hàng nói khẽ, Xích Tiêu Kiếm, cho nên, ngươi không thể trầm mê ở, mượn, tới lực lượng, một khi ngươi thói quen tải, mượn, tới lực lượng trầm mê ở trong đó, ngươi liền xong rồi. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ không trầm mê ở trong sức mạnh. Tống Thư Hàng tự tin nói. Chớ xem thường đạo tâm của hắn, mượn tới lực lượng càng là cường đại, sẽ chỉ làm hắn sinh lòng chờ đợi. Một ngày nào đó ta dựa vào lực lượng của mình cũng có thể đạt tới vừa rồi loại này cường đại. 2,000 con thánh viên hư ảnh ta có thể làm. Tống Thư Hàng nắm tay, khích lệ bản thân, Xích Tiêu Kiếm, không phải ta đả kích ngươi, nếu như ngươi dựa vào bản thân tu luyện tới bát phẩm cảnh giới tối đa cũng liền ngưng tụ cái 100-200 chỉ thánh viên hư ảnh. ngươi còn không bằng chuẩn bị thêm mấy cái thú vị trò cười tiết mục ngắn, chờ thể chất đạt tới trình độ nhất định phía sau tới ngươi vị kia bạch tiền bối tu nơi đó đổi mấy con thánh viên hư ảnh tới thực tế. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, nào có giống ngài dạng này cổ vũ hậu bối. gocchuyenaudio.com Mà lại ngươi cũng không phải không biết ta giảng trò cười thiên phú ước tương đương kiếm của ta thuật thiên phú A, cho đến nay, ta cùng bạch tiền bối tu giao dịch mặc dù đều là lấy trò cười, vì giao dịch điều kiện, nhưng chân chính dùng trò cười đả động bạch tiền bối tu chỉ có một lần, cái kia trò cười tiết mục ngắn vẫn là từ Hoàng Sơn chân quân cái kia đăng lại. Liền xem như cái kia tiết mục ngắn, bạch tiền bối tu hữu nghị thêm điểm mới miễn cưỡng đạt tới 60 điểm. Ta còn không bằng tìm một chút vật có ý tứ hoặc là pháp khí, đi cùng bạch tiền bối tu đổi đây. Đi bạch tiền bối hoan lộ tuyến, Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm lạnh lùng nói, đạo tâm của ngươi đâu, ý chí của ngươi đâu, ta vừa rồi cho ngươi đi đổi. Thánh viên hư ảnh, chỉ là đối ngươi một loại thăm dò, chỉ là nhẹ nhàng thử một lần, ngươi liền trúng chiêu. Liền cái này ý chí, ngươi còn muốn nói muốn bằng cố gắng của mình đi tu luyện 2,000 con. Thánh viên hư ảnh kiếp sau đi. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân hiện thân, một bà nhấc lên Xích Tiêu Kiếm, đem hắn nuốt vào trong bụng. A, đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ a, cái này thẹn quá thành giận, về sau ta còn thế nào cùng ngươi tốt nhất nói chuyện phiếm. Xích Tiêu Kiếm hét lớn, Tống Thư Hàng xoa cằm, tiếp tục nhìn về phía thần quốc, muốn làm sao đem hắn chuyển rời đến hải tâm thế giới tốt đâu, cách chương.